tiếp thiên vận, chương 343, trận thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, tốt lắm, đại chiến 300 hiệp là thế nào cái chiến pháp nha? Nữ tử theo rừng cây bên trong đi ra, trên mặt một khối to lớn chuột ban. Hai mắt lại là tặc mi thử nhãn, copy nội dung từ chuyện 88, ta cái này vừa thấy, mặt đều biến sắc, cái này nếu là cùng ta đại chiến 300, ta bữa cơm đêm qua đều có thể phun ra. Người như ngươi cũng không nhiều, đúng, ngươi là tới nơi này rửa tay vẫn là đến tầm bảo. Nơi này có thể cái gì cũng không có nha, vẫn là nói ngươi là chuyên môn tới tìm ta. Nữ tử âm u cười lên. Copy nội dung từ chuyện 88, đối với dạng này chủ động nữ nhân, ta luôn luôn đều là căm thù đến tận xương tủy. Âm dương nhãn quét dưới, nhập đạo kỳ áo bào sáng. Hẳn là cùng trước đó ra tiểu nghĩa thôn hai người một môn phái người. Ta đầu óc nhanh quay ngược trở lại, đang nghĩ nên như thế nào là tốt, bất quá nghe nữ nhân này cách nói, nàng hẳn là cũng không biết ta vừa rồi làm cái gì. Cái này tam trọng biệt tích vẫn rất có tác dụng. Copy nội dung từ chuyện 88. Mỹ nữ, ngươi, tại cái này làm gì chứ? Không phải là muốn đánh Huyết Vân Quan chủ ý à? Ta cũng rất có hứng thú, muốn không cùng lúc hợp tác một chút. Ngươi cũng nhìn thấy, năng lực của ta chính là xuất quỷ nhập thần, các ngươi môn phái hẳn là đối Huyết Vân Quan có hứng thú, mang ta lên, ta gia nhập các ngươi môn phái như thế nào? Ta Bạch Nhật Nặc Tích nữ nhân này khẳng định nhìn không ra tu vi của ta. Tốt lắm, vậy ta liền để sư huynh của ta cùng các sư đệ ra để ngươi kiến thức hạ như thế nào? Dẫn ngươi tiến vào chúng ta không huyền môn nha, nữ tử một bộ tương đương cao hứng dáng vẻ, phủi tay, lần này. Ta xem như chọc tổ ong vò vẽ, copy nội dung từ chuyện 88, 4, 5 cái nhập đạo kỳ người theo trong rừng cây đi ra, trên mặt lộ ra hung tàn tươi cười. Này làm sao nhìn đều không giống như là thu ta làm sư huynh đệ, mà là thu ta đi Tây Thiên Thỉnh Kinh nha. Những đệ tử này đằng sau, còn có vô số song tinh hồng con mắt nhìn ta chằm chằm nơi này, bọn này chuột ta là gặp một lần kia là tương đương hung mãnh. Copy nội dung từ chuyện 88, âm dương tá pháp, phi bộ, tay ta chỉ kết chú hoàn tất, dưới chân đạp một cái, siêu đi ra mười mấy mét. Ai nha, chẳng lẽ ta Nghiêm Mai cứ như vậy không được hoan nghênh à, hừ. Nữ tử tường chứa giận dữ dáng vẻ thổi ngoạm ăn chạm canh gác, một đám chuột liền hướng ta băng băng mà tới. Toàn bộ trong rừng cây lập tức tất tiếng sột soạt tốt vang lên chuột tiếng bước chân. Copy nội dung từ chuyện 88, ta toàn thân nổi da gà đều chạy ra ngoài, tình huống này ta căn bản là không có cách đối đầu, lúc này lại mượn một lần phi bộ trốn ra mười mấy mét bên ngoài. Có Bạch Nhật Nặc Tích tại, những người này không nhìn thấy ta tìm tòi không dễ dàng, nhưng lại có một đám chuột tại, đây mới là đối ta rất bất lợi trạng thái. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá không có lý phá hiểu ta liền không có nhiều như vậy che giấu, gọi ra thứ quỷ, lên quan tài cán liền chạy. 4. Không có quỷ dẫn đường, chạy phương hướng hoàn toàn không có, rất không tiện, ta chỉ có thể dựa theo bản đồ chỉ phương hướng, để thứ quỷ đi tới. Copy nội dung từ chuyện 88, hiện tại ta có chút nghĩ Trần Thiện Vân, có nàng tại cùng không có nàng tại hoàn toàn không là một chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tận hoàn đông kỹ, tất nhiên, nếu có kia đảo môi hùng tại, vậy thì càng tốt rồi, nơi này là rừng cây, chính là nó sinh động sân bãi, đáng tiếc cái này hùng ca chỉ có biết ăn, chính mình chạy, ngày sau chỉ sợ cũng không có gặp nhau khả năng. Copy nội dung từ chuyện 88, đang nghĩ ngợi đi cái khác ba cái trận thạch vị trí, bỗng nhiên ta đằng sau liền truyền đến một tiếng pháo nổ, ta quay đầu lại tâm tình lập tức không tốt lên được. Một phát trùng thiên pháo tại không trung nổ vang, mười phần dễ thấy, hẳn là Nghiêm Mai thả ta, không biết nàng ra tại mục đích gì, chẳng lẽ cũng bởi vì muốn truy sát ta người này. Copy nội dung từ chuyện 88, xâm nhập nghĩ đến duyên cớ, địa phương khác liên tục lại vang lên mấy lần tiếng pháo, theo tiếng pháo phương hướng nhìn lại, tất cả đều nổ lên một đóa dễ thấy pháo hoa, trong lòng ta lập tức sáng tỏ, Nghiêm Mai là thông báo canh giữ ở trận thạch gần đây sư huynh, có người đang đánh trận thạch chủ ý, ta bỗng nhiên có chút không biết như thế nào cho phải, cảm giác trọng binh chấn giữ trận thạch, vậy ta làm như thế nào đem còn thừa tiểu trận thạch vùi sâu vào đại trận thạch phía dưới. Copy nội dung từ chuyện 88. Không chừng cái này Nghiêm Mai não đại động mở, đem đại trận thạch đào một lần, vậy ta vừa rồi chôn khối kia trận thạch chẳng phải là đã rơi vào trong tay nàng. Thất sách cái này Vũ Y mới lần đầu tiên mặc tệ nạn liền ra, nếu như có thể nhiều ẩn thân mấy phút cũng được không là. Copy nội dung từ chuyện 88, Xem ra cái khác trận thạch chỗ đều rất nguy hiểm, tựa hồ cũng không thể đi, chẳng qua nếu như nhát gan liền không làm, vấn đề này không ai có thể làm đến. Lúc này ta hướng bên phải nhất khối thứ hai trận thạch bò chạy, bôn tàu không lâu, rất nhanh cũng gặp phải một đợt địch nhân, đây cũng là cái bác gái mang đầu, đồng dạng có nhập đạo kỳ tu vi, nàng mang theo ba cái nhập đạo kỳ sư đệ đối diện cùng đụng vào ta. Chấm, copy nội dung từ chuyện 88. Ha ha, đại nương, đều tuổi đã cao, không cần học người trẻ tuổi khắp nơi xông loạn a, ta cười cười, nhìn dáng dấp của nàng, không biết còn tưởng rằng là nhảy quảng trường múa đại nương đâu. Thảo ngươi, lão nương không đánh chết ngươi vật nhỏ này. Đại mụ kia cũng mặc một thân cho cái này huyền không môn, thật không biết muốn đánh huyết vân quan ý định gì thế mà mang theo nhiều đệ tử như vậy tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Chọc giận bác gái, ta vội vàng gãy truyền hướng dẫn phượng trấn phương hướng, dựa theo bản đồ dấu hiệu hướng trận thạch phân loại dẫn phượng trấn bốn cái sừng túi vòng, những này không huyền môn đệ tử thế tất sẽ theo bốn phương tám hướng vây quanh ta, ta một bên chạy còn đem các nàng hướng dẫn phượng trấn bên trong mang. Hiện tại các nàng hẳn là cũng không biết huyết vân quan về dẫn phượng trấn nghỉ ngơi. Copy nội dung từ chuyện 88. Đến lúc đó ta nhiều nhất mượn trước dưới đường hoạt trận, cái kia màu đen cự thú khẳng định còn nhận biết ta, nếu như khả năng âm dương mượn đường dẫn nó lên tới giúp ta một trận biển ăn, sợ là không huyền môn một cái đều không thừa nổi, lại không tốt đem huyết vân quan gây ra thừa dịp loạn lại đi làm sự tình khác. Chỉ là ta rất kỳ quái các nàng tại dẫn phượng trấn địa giới ngốc lâu như vậy, vì sao một bộ không có việc gì dáng vẻ, chẳng lẽ chỉ là bởi vì lá bùa vấn đề. Copy nội dung từ chuyện 88. Có phải hay không là huyết vân quan cũng tìm không ra các nàng đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có chuyên môn kỹ thuật về sau đối phó huyết vân quan cũng sẽ dễ dàng không ít. Nhìn xem đằng sau một đám chạy hung nhất chuột tới gần, ta cũng không quản được nhiều như vậy. Một bên ném đi người giấy nghe nhìn lẫn lộn, một bên mượn thần áp trên đường đè chết không ít chuột. Đám người này đều rất phẫn hận, chết cắn ta không thả. Copy nội dung từ chuyện 88. Đè chết một đám chuột, đằng sau lần nữa liền ngay cả phát ra tiếng còi, những người này thế mà thật có thể cảm ứng được chính mình chuột chỗ, chuột chạy hướng về phía chỗ nào, các nàng liền chạy hướng về phía đâu. Có thể nói âm hồn bất tán không huyền môn, trong lòng chửi mắng đồng thời ta tạm thời cũng không có biện pháp nào khác dẫn xà xuất động sau lại trốn hướng về phía khối thứ hai trận thạch chỗ. Copy nội dung từ chuyện 88. Mang theo bác gái lượn hai vòng, một bộ sắp cho đuổi kịp dáng vẻ, vũ y lúc này cũng tràn đầy một chút, đến khối thứ hai trận thạch kia ta sử dụng ẩn thân vũ y, lần nữa tiến vào ẩn thân trạng thái, thu hồi bốn nữ quỷ, ta tiềm nhập bản thứ hai trận thạch chỗ. Trận thạch chung quanh cũng không có người thủ hộ, có lẽ mọi người trong lòng đều không có yên lòng, huyết vân quan giao đấu thạch rất mẫn cảm, bốn tòa trận thạch toàn làm hỏng, tất nhiên sẽ để cho nó phát giác ra được. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá bây giờ ta cũng không rõ ràng lắm Mục Phong Bạch ý nghĩ, chỉ có thể trước chiếu vào lối nói của hắn đem trận thạch khởi động lại nói. Rón rén đi tới khối thứ hai trận thạch kia ta nhẹ nhõm đem trận thạch cùng lá bùa chôn ở phía dưới, sau đó lần nữa gọi ra tứ quỷ chạy hướng về phía khối thứ ba trận thạch vị trí. Copy nội dung từ chuyện 88. Nửa đường bác gái cùng Nghiêm Mai rốt cục đại hội sư, tại một lần lộn vòng trên đường, một sóng lớn chuột vây quanh ta, ngược lại để ta hoảng loạn rồi một chút, bất quá trong rừng cây không làm khó được ta, một bên dùng thần ép mở đường, một bên vứt xuống. Trận quân cờ, để đám người này trước lo lắng một trận lại nói. Trời sắp sáng thời điểm tòa thứ ba trận thạch cũng cho ta qua một bên, chỉ là tảng đá chôn phải có điểm cản cũng không biết có thể hay không có hiệu quả, chỉ còn lại cuối cùng một tòa trận thạch, hiện tại ta mang theo truy binh vô cùng nhiều, đuổi đến cũng gấp bách. Copy nội dung từ chuyện 88, cái này không huyền môn người thật không ít, ta không biết cái gì lai lịch cũng không biết đánh huyết vân quan ý định gì. Đang nghĩ ngợi sự tình, đối diện liền đụng phải mấy cái ngay tại lục soát cái gì không huyền môn đệ tử. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta biến sắc liền muốn chuyển di phương hướng trốn qua mấy người kia, nhưng để cho ta cảm thấy quỷ dị chính là, mấy cái này đệ tử cũng không có đuổi theo ta, vội vàng mở âm dương nhãn nhìn xuống, phát hiện đúng là không có nhập đạo đệ tử. Uy, mẹ, nơi này cái gì cũng không có, không biết sư phụ làm cái quỷ gì, để chúng ta canh giữ ở núi này góc địa phương, quá nguy hiểm, mọi người ý tưởng gì? Bên trong một cái biểu tình u ám đệ tử hỏi, copy nội dung từ chuyện 88. Có thể có ý kiến gì, quy củ liền bày ở kia, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị chạy trốn? Trở về sợ làm sao chết cũng không biết, khác một vị nữ đệ tử nói, Huyền Nhi sư tỷ, mang bọn ta bỏ trốn đi, đi Kỳ Thiên bên kia khai tông lập phái cũng tốt hơn hiện tại tình huống này nha, bây giờ liền ngươi là nhập đạo kỳ, chúng ta đều phải dựa vào ngươi nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái thứ ba đệ tử cùng gọi Huyền Nhi nữ tử nói. copy nội dung từ chuyện 88. Ha ha, ta cũng không dám tự tác chủ trương. Nữ tử cười lạnh, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.